Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Hạo hơi ngẩn ra, loáng thoáng cảm nhận được có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng mà thấy Diệp Ninh hưng phấn như thế, lập tức biết cô còn chưa từ bỏ ý định với Cố Phong. Quả nhiên vẫn còn đang cố gắng lần cuối cùng ngừ. Tôi có thể tin tưởng cô đúng không? Diệp Ninh đối mặt với câu hỏi của Giả Hạo thì lại càng thề thốt hứa hẹn. Đương nhiên là được, sau này chuyện của chúng ta cũng chỉ có thể phiền toái chỉ đạo viên nhiều hơn rồi. Tuy rằng cô cũng không biết rõ chuyện ly hôn có cần chỉ đạo viên tham dự hay không, nhưng mà có thêm một người giúp đỡ, chuyện ly hôn này có thể diễn ra nhanh hơn một chút. Giả Hạo cảm thấy nếu Diệp Ninh vẫn luôn trong trạng thái như thế này, như vậy Cố Phong không ly hôn cũng được. Diệp Ninh nhìn theo Giả Hạo đi xa, lại quay về phòng bệnh. Có phải anh và chỉ đạo viên rất thân thiết với nhau không? Cô chủ động hỏi thăm Cố Phong, đến cả chuyện bọn họ sắp sửa ly hôn mà chỉ đạo viên cũng biết, điều này có nghĩa Cố Phong xem Giả Hạo là bạn. Quả nhiên, Cố Phong đưa ra một câu trả lời khẳng định. Tôi và anh ấy đã làm cộng sự với nhau 2 năm rồi, ở phương diện công việc và sinh hoạt đều phối hợp rất ăn ý, lúc nãy cô gặp anh ấy hả? Cố Phong vô cùng thông minh phát hiện ra điểm này. Nếu không thì cô cũng không có khả năng đột nhiên tò mò về Giả Hạo. Lúc nãy trước khi anh ấy rời đi có trò chuyện với tôi một chút. Lời Diệp Ninh nói làm hơi thở của Cố Phong khựng lại. Nói chuyện gì thế, đừng căng thẳng, anh ấy đương nhiên là đứng về phe của anh. Nhưng mà tôi đã làm anh ấy yên tâm rồi, mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Diệp Ninh cảm thấy Cố Phong biểu hiện quá rõ ràng, còn không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Không lẽ còn sợ cô sẽ đổi ý à? Nếu Cố Phong biết suy nghĩ của cô thì chắc chắn sẽ phun máu. Nhưng mà hiện tại anh chỉ là nghĩ Giả Hạo đã biết được ý định của anh, chắc chắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh. Có đôi khi chỉ đạo viên nói chuyện quá thẳng thừng. Nếu có chuyện gì làm cô khó chịu thì cô cũng đừng để ý. Nói xong lại cẩn thận để ý phản ứng của Diệp Ninh. Diệp Ninh trông không có vẻ không vui gì cả, thậm chí còn trêu ghẹo nói. Tôi không có hẹp hòi đến mức đó. Cố Phong nhìn thấy cô cũng có một mặt nghịch ngợm như thế, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong lòng Diệp Ninh cũng rất vui vẻ, hiện tại cô chỉ còn chờ Cố Phong có thể nhanh chóng khôi phục xuất viện. TBCBA ngày nhanh chóng trôi qua, tuy rằng hiện tại Cố Phong còn chưa thể xuất viện, tay trái cũng đã có thể hoạt động một chút rồi. Diệp Ninh ở trong bệnh viện suốt 3 ngày trời, sau khi đi ra ngoài, chuyện đầu tiên cô làm chính là đi nhà tắm. Đối với một người mập mạp như cô mà nói, thời tiết nóng bức thật sự là một loại tra tấn. 3 ngày không tắm rửa, cô cảm thấy cô sắp ôi thiêu luôn rồi. Chờ đến khi cô tắm rửa xong, thoải mái mát mẻ đi đến đoàn văn công. Bởi vì cô đến có hơi sớm cho nên còn chưa có quá nhiều người đến. Nhưng mà khi cô nhìn thấy Lý Trường Đông đang đứng thẳng trước xe quân đội chờ đợi, ánh mắt hơi lóe lên một chút. Phó doanh trưởng Lý. Cô chủ động tiến lên chào hỏi đối phương, Lý Trường Đông dồn toàn lực chú ý vào trước cửa đoàn văn công, cho nên Diệp Ninh phải đi đến gần anh ta rồi, anh ta mới phản ứng lại. Cô là, anh ta nhìn gương mặt bụ bẫm của Diệp Ninh, vô cùng khẳng định anh ta không quen biết cô. Diệp Ninh hơi mỉm cười, tự giới thiệu nói, tôi tên là Diệp Ninh, thuộc đội nhạc khí của đoàn văn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi phó doanh trưởng Lý đến tặng hoa cho Vương Hinh Tuyết, vừa lúc tôi cũng có mặt ở đó. Lý Trường Đông nghe cô giới thiệu xong, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cô thuộc đội nhạc khí à? Đoàn văn công có thành viên có hình tượng như thế từ lúc nào vậy? Diệp Ninh có thể nghe được tiếng lòng của anh ta, nhưng mà cô cũng không thể hiện ra bất cứ vẻ không vui nào, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sán lạn. Lúc tôi đến đoàn văn công phỏng vấn cũng là Vương Hinh Tuyết đi cùng với tôi đó. Chúng tôi đều chung trong quân khu đại viện, rất thân với nhau. Lý Trường Đông lập tức thu hồi suy nghĩ, ngay sau đó thái độ cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Cô là bạn thân của Hinh Tuyết à, Cách Trương.